Lộ Hy rối rắm, vậy thì, chỗ mấy anh còn ai giữ cửa mà tốt tính hơn tí không? Tiểu Hoàng cười ha hả, được rồi, cô thám tử à, tôi quyết định sẽ tin tưởng cô một chút trước khi cô đưa ra được kết luận cuối cùng, tôi hứa sẽ không ra tay đâu. Cách chương.